Yến Linh mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Chiều hôm nay anh mơ đến em, có giọt nắng vương trong mắt nâu. Buồn từ đâu lần là đến gần, như những vu vơ thật lâu. Tình yêu sao mong manh đớn đau, nhưng tình yêu cho em trái tim nồng nàn như bông hoa mới nở, đón nhau đi trong tình yêu. Và hôm nay còn nỗi nhớ dâng đầy đầy trái. Dạ Thủy đang vào siêu thị mua hàng, bỗng một người con gái cặp tay với một người con trai bình tứ. Hắn nhìn cô thấy quen thật. Dạ Thủy nhìn theo và cố ôm trí nhớ suy nghĩ mãi. Chợt cô nhớ ra đây là tình địch của mình, Hải Vân. Hải Vân là tình địch của cô, vì cô là con gái cưng của giám đốc Hải Hoàng, giám đốc công ty Hải Hoàng. Trước kia cô và Thư Lãng là bạn học. Cô rất yêu Thư Lãng, nhưng Thư Lãng giả đò không biết, vì anh cũng sợ cái tính muốn mình của cô. Khi Thư Lãng cưới Hải Vân, Dạ Thủy rất đau buồn. Cô căm thù Hải Vân đã cướp người yêu dấu. Này thấy Hải Vân, cô tò mò theo dõi. Sau khi mua đồ trong siêu thị, Hải Vân lên xe cùng người thanh niên thẳng vào khách sạn. Dạ Thủy thấy là cơ hội để cô tiếp cận cùng Thư Lãng. Gặp được Thư Lãng ở công viên, cô thuật hết những hành vi của Hải Vân cho Thư Lãng rõ. Thư Lãng chỉ ậm ừ rồi bỏ đi. Thất vọng vì không chinh phục được người yêu, Dạ Thủy theo dõi Hải Vân và được biết cô ta ngoại tình với Tony Dũng, một anh Việt Kiều đẹp trai. Dạ Thủy tìm cách tiếp cận Tony Dũng, chinh phục anh ta, cho Hải Vân đau khổ lại, vì cô ta đã làm cho cô đau khổ tột cùng. Dạ Thủy tìm cách lại nhà Tony Dũng, ăn mặc khêu gợi. Dũng cảm thấy thích Dạ Thủy, vừa đẹp, vừa ăn diện sang trọng, lại chưa có chồng. Đó là ưu điểm vượt trội giữa cô và Hải Vân. Thời gian ngắn ngủi mà Dũng đã chiếm được đời con gái của Hải Vân, anh ta trở nên nhàm chán và lạnh nhạt với Hải Vân. Hải Vân tìm kiếm Tony Dũng lánh mặt và đi chơi cùng Dạ Thủy. Hải Vân đau khổ vì bị lừa tình cảm. Cô hối hận vì đã dùng thủ đoạn bắt Thư Lãng cưới mình. Rốt cuộc cô chẳng được gì, còn bị lừa trở lại. Hải Vân suy nghĩ, chắc đây là hậu quả việc làm xấu xa của cô. Cô hối hận trong muộn màng. Thư Lãng đã bỏ công ty của cha cô đi tìm nơi khác. Hải Vân lại tìm Thư Lãng, thì mới hay anh đã bỏ nhà đi đâu biệt dạng. Hải Vân thấy mình là kẻ có tội đã làm chia rẽ một tình yêu chân thật, đã làm kẻ thứ ba chen vào chiếm đoạt tình yêu của Thùy Dương. Cuối cùng cô bị Dạ Thủy cướp người yêu của cô, làm cô đau đớn ê chề. Trong đầu của cô cứ nghĩ đây là quả báo. Thùy Dương đi du lịch miền Tây trở về, cô hỏi Ngọc Hà về bệnh tình của bà Ngọc Thi và Thư Lãng. Ngọc Hà cho cô biết đã xin được việc làm ở gần nhà. Bà Ngọc Thi đã khỏe hẳn, còn Thư Lãng đi không thấy về. Thùy Dương hỏi, hay anh ấy về nhà vợ ảnh? Nhà ảnh của vợ ảnh, giờ ảnh đã ly dị rồi, còn về đó làm chi? Sao anh ấy ly dị? Hồi nào về em? Ảnh kể em nghe trước khi bị bệnh. Trời à! Vậy mà chị có biết đâu mà an ủi ảnh. Ảnh ngại chị có gia đình nên ảnh không muốn nói, không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc của chị. Vậy em có biết ảnh đi đâu không? Dạ em cũng không biết nữa. Thùy Dương nghe bàng hoàng, vì lo cho hạnh phúc của Thư Lạc mà cô không dám nói thật về đứa con của anh cho Thư Lạc biết. Giờ Lãng đã ra đi tâm cá mịt mù, tội nghiệp anh vô cùng Lãng ơi. Thùy Dương gục đầu vào tay nức nở nghẹn ngào. Giờ đây biết tìm anh ở nơi đâu? Thư Lãng đã yên tâm về mẹ vì đã có Ngọc Hà chăm lo. Anh đi lang thang không biết về đâu. Anh không thể về chỗ cũ để làm, người ta sẽ nhìn anh thế nào? Chê cười, chế nhạo. Thư Lãng đi lang thang và suy nghĩ mông lung. Bỗng một chiếc xe du lịch đứng lại bên anh. Một thanh niên ló đầu ra gọi. Thư Lãng lên đây, mấy hôm nay tao về kiếm mày hoài không gặp. Thư Lãng ngước nhìn lên, thì ra là Hải Bình, thằng bạn Việt Kiều rất thân của anh lúc còn ở Việt Nam. Lần trước Hải Bình về nước, Thư Lãng muốn cano chở Hải Bình đi chơi, làm văng nước biển vào Thùy Dương, bị cô chửi cho một mách. Gặp lại Hải Bình, Thư Lãng mừng rỡ phóng lên xe. Mày về hồi nào vậy? Tao về cũng hơn tuần. Mày về khoảng bao lâu? Chưa biết, có thể mau mà cũng có thể lâu. Lúc này mày còn làm ở công ty đó nữa không? Tao nghỉ cũng gần một tháng rồi, giờ đang thất nghiệp. Vậy được à? Sao tao thất nghiệp mà được mày? Tao không giấu gì mày. Anh chị tao ở bên Mỹ mở trường dạy làm nail khá lắm mày ơi. Tao cũng có một số tiền. Anh chị tao hứa cho mượn một số. Tao định về Việt Nam mở công ty đóng tàu. Mày là người trong nghề, chúng mình hợp tác làm ăn nghe mày. Thư Lãng mừng thầm, biết đâu đây là cơ may anh có thể vươn lên. Thư Lãng gật đầu. Tao đang thất nghiệp mà nghe mày nói giống như người đi trong sa mạc gặp được mưa. Nếu mày làm thì tao sẽ cộng tác ngay. Vậy điều trước tiên là xin giấy phép đầu tư mua miếng đất gần bãi biển xây nhà xưởng, máy móc, thiết bị. Mày giúp tao việc đó nghe. Được rồi, vậy bao giờ mình bắt tay vào việc? Giờ thì đã chiều rồi, sáng mai mình đi kiếm mặt bằng. Mình vào nhà hàng ăn uống rồi về nhà tao chơi. Gặp mày ba mẹ tao mừng lắm. Ông bà khen mày tốt và hiền ghê. Hải Bình bảo bác tài chở đến nhà hàng Đông Á, nơi Hải Bình cho là ăn ngon nhất. Vào nhà hàng, hai người ăn uống no nề, cùng lên xe đi thẳng về nhà. Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn thật sang trọng. Nghe tiếng còi xe, biết là con trai đã về. Ông Hải An, ba của Hải Bình, kêu chị bếp ra mở cửa. Thư Lãng vừa vào đã gặp ngay ông bà Hải An. Họ vui vẻ nhìn Thư Lãng đang gật đầu chào. Ông Hải An cười hiền từ. Thư Lãng đó à, lâu quá cháu không đến nhà bác chơi. Dạ, tại cháu bệnh quá bác à. Thôi, cháu uống nước đi. Cháu có vợ con gì chưa? Dạ, cháu có vợ và cũng đã ly dị rồi bác ơi. Vậy à, tội nghiệp quá. Thôi, con trai mà, từ từ rồi tính. Cháu nói chuyện với Hải Bình nghe. Bác coi phim bao công sắp tới rồi. Dạ. Thư Lãng ơi, mày đi tắm đi cho khỏe. Tao để sẵn quần áo trong ấy, mày lấy thay nha. Ừ. Thư Lãng đi tắm, những tia nước mát làm cho Thư Lãng xua tan bao phiền muộn. Hải Vân ly dị như giải thoát cho anh. Còn Thùy Dương thì có chồng rồi, anh không muốn khuấy động cuộc đời của cô. Giờ đây anh phải lo tương lai cho mình. Tắm xong, Thư Lãng thấy nhẹ nhàng sảng khoái như đã trút đi được gánh nặng gì. Chợt nghĩ đến mẹ, anh cảm thấy nhớ mẹ quay quắt. Anh gọi cho Ngọc Hà. Alo, Ngọc Hà đó hả? Mẹ có khỏe không? Em đã rước mẹ về rồi phải không? Dạ, em đã rước mẹ về rồi. Mẹ đã khỏe hẳn. Còn anh thế nào? Anh đang ở đâu? Sao anh không về nhà? Anh vẫn khỏe và đang tìm việc làm. Hôm nào rảnh anh sẽ về thăm mẹ. Cho anh gửi lời thăm mẹ. Anh stop đây. Hải Bình bưng hai ly cà phê nóng cho anh và Thư Lãng. Hai người ngồi uống cà phê vừa bàn chuyện mở công ty. Thư Lãng nói với Hải Bình. Sáng mai mình lại nhà bác Hai Minh ở gần bãi biển Nha Trang. Nơi ấy rất tiện mở công ty. Hôm trước tao có nghe nói bác ấy định bán một miếng đất cũng hơn một mẫu. Ừ, được. Ngày mai mình đến đó xem sao. Thư Lãng và Hải Bình trò chuyện đến khuya. Gió biển thổi miên man se lạnh. Tiếng côn trùng trỗi lên khúc nhạc nỉ non như nhắc nhở Hải Bình nên đi ngủ sớm. Sáng nay Thùy Dương và Tuấn Vũ lên xe đưa Thanh Phong ra phi trường đi về Mỹ. Chiếc xe bon bon nuốt vội con đường. Thanh Phong ngậm ngùi. Về Việt Nam thì nhớ bên Mỹ, giờ lại về bên Mỹ lại nhớ Việt Nam. Thùy Dương sanh em bé xong, mình về chắc nó đã lớn. Thùy Dương cũng bồi hồi. Thanh Phong về rất vui, giờ anh đi thật là buồn. Cũng không bao lâu, Phong sẽ trở về mở công ty với Tuấn Vũ. Mày hứa rồi thì nhớ đó nghe. Ở bên ngoài, để tao chờ tới cốc mọc rau thì tao chửi cho đó. Tao đợi khi nào ngứa lỗ tai tao mới về. Tuấn Vũ đưa tay đấm vào vai Thanh Phong đau điếng. Mày mà ngon canh ngọt cơm ở bển luôn thì biết tại tao. Thanh Phong rụt vai lè lưỡi. Dạ, xin bệ hạ yên tâm, thần không dám nuốt lời. Thần mà nói láo cho ông Táo đổi nồi cơm đi. Thằng quỷ. Đùa một chút cho vui, chứ tao đã quyết định rồi. Về Việt Nam làm ăn là góp phần xây dựng quê hương. Đó là mơ ước của tao, cũng giống như của mày. Hai người siết tay nhau với nụ cười tin tưởng. Đến phi trường, cả ba người xuống xe. Đến phòng chờ đợi gọi tên đứng chờ. Thanh Phong nói, về bển á, tao sẽ nhớ nhất canh chua bông điên điển của Thùy Dương và món xôi gà và một người con gái đáng yêu. Đang nói chuyện bỗng nghe có tiếng gọi. Thùy Dương! Thùy Dương! Thùy Dương quay lại cười giòn. Mới nhắc Tào Tháo, có Tào Tháo tới. Ồ, Ngọc Mai đến trễ vậy. Ngọc Mai chạy lại thở hổn hển. Hôm nay có cuộc họp đột xuất ở công ty, mình tưởng không đi được á. Nhưng gọi điện nhờ chị tổ trưởng giúp giùm báo cáo Ngọc Mai bị sốt, nên Mai mới đến đây được đó. Thanh Phong vui vẻ nắm chặt tay của Ngọc Mai. Anh đi về bển là nhớ Mai nhiều lắm. Đừng buồn, ráng đợi không bao lâu anh sẽ về. Đến nơi anh sẽ gọi cho em. Ngọc Mai nói trong nước mắt. Anh đi rồi, nhớ anh ngủ không được. Anh nhớ gọi điện về thương cho em nghe. Thanh Phong ôm Ngọc Mai hôn tới tấp. Chợt có tiếng gọi vang. Nguyễn Thanh Phong. Thanh Phong vội vã khoát tay chào từ biệt mọi người và đi vào phòng cách ly. Đợi cho chiếc phi cơ cất cánh, cá bọn lục tục ra về. Ngọc Mai buồn thiêu đưa tay chùi nước mắt. Vì đâu anh đến, làm lòng em đắm say, trái tim em thổn thức. Rồi anh ra đi, đi cho bao nhớ thương bay đời em hư ảo. Làm sao anh biết, lòng em như khói hương, sát thân em tan úa, ngập ngùi yêu. Làm sao em nói được vì em đã yêu anh. Hôm nay là ngày động thể để xây nhà xưởng đóng tàu. Thư Lãng và Hải Bình đã mua được miếng đất của ông Hai Minh. Ba mẹ của Hải Bình mua sắm bông hoa, trái cây, nhang đèn, bánh trái để cúng kiếm thổ thần. Nhìn những công nhân xây dựng đang làm nhiệm vụ, Thư Lãng mừng thầm vì mỗi viên gạch đang xây là nền móng tương lai của Hải Bình. Và cũng có phần của anh. Hải Bình vui vẻ nói. Công nhận mình cũng hên. Gặp lúc bác Hai Minh cần tiền bán gấp, nên mình mua giá rẻ. Nếu không hả, bao nhiêu đây cũng khẩm tiền. Mới ra quân mà hên như vậy, chắc mình sẽ hên dài dài. Hai đứa mình cùng tuổi con khỉ, chắc là rất hợp. Những người tuổi như mình hả, làm ăn khá lắm. Tao tin là như vậy. Rồng may gặp nhận hên là hên. Hai thằng mình là con trai mà cũng dị đoan dữ ác. Nói đến đây Thư Lãng u buồn. Tuy nói vậy chứ tao cũng có một phần tin vào số mệnh. Có những cái mình không muốn, không thích, mà tự nó đưa đẩy đến mình đó mày ơi. Bởi vậy, nói không tin là nói xạo, nhưng có tin thì cũng ít ít thôi. À Thư Lãng, công ty đóng tàu Hải Hoàng rộng hơn của mình không mày? Chắc cũng cỡ này thôi chứ không lớn hơn đâu. Công trình thi công là 6 tháng. 6 tháng sau nhà xưởng xây dựng xong, mình sẽ nhập máy móc thiết bị điện để đóng tàu. Đến đó mình hãy mộ công nhân hả mày? Bây giờ mày thông báo tuyển công nhân là vừa. Đến đó đâu vào đó mình bắt tay vào việc ngay. Ừ, tao quên khoái. Mày không nhắc là tao quên mục này á. Thư Lãng phụ giúp theo dõi công trình thi công. Nhớ mẹ, anh cũng không về nhà. Anh chỉ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mẹ thôi. Nhớ lại kỷ niệm giữa anh và Thùy Dương, anh thấy thương cô ghê lắm. Nếu Thùy Dương không có chồng, chắc chắn anh sẽ trở lại với cô. Hai người hàn gắn lại tình xưa dang dở. Nhưng giờ đây, ván đã đóng thuyền. Tất cả chỉ còn lại trong mơ. Xa xa, tiếng còi tàu vang vang rồi mất hút. Bóng dáng người con gái anh yêu vẫn không xóa nhòa trong lòng người con trai miền biển mặn. Trong lòng Thư Lãng chợt nổi lên mấy câu. Nhớ ai gió lặng không buồn thổi, sương mãi còn chăng nắng chẳng lên. Mày ngơ ngác hỏi sao không nắng, gió trả lời thôi để biển êm. Anh hỡi bây giờ anh ở đâu, có nghe trong gió tiếng em sầu. Đang ngâm nga một mình, chợt có tiếng ai vọng lại. Chị Thùy Dương. À Ngọc Hà, em mới đến. Bác vẫn khỏe hả em? Dạ, mẹ em vẫn khỏe. Em có tin tức gì của anh Thư Lãng không em? Có, anh ấy có gọi điện về thăm mẹ. Em chưa kịp hỏi anh ở đâu thì anh cúp máy. Vậy khi nào anh ấy có gọi về, em nhớ nói chị rất trong anh ấy. Chị có chuyện quan trọng muốn kể cho anh ấy nghe. Dạ, để khi nào anh ấy gọi về, em sẽ nói. Tuy ảnh không về, nhưng nghe tin ảnh em cũng yên tâm. Hai người đang trò chuyện, chợt có khách vào xem tranh. Thùy Dương ngờ ngờ. Ủa, anh Tài, anh mới tới à? Thanh Tài là con trai ông Thanh Hoàng, giám đốc công ty thủy hải sản Thanh Hà, đã từng tỏ tình với Thùy Dương, nhưng cô từ chối. Nghe đồn Thùy Dương mở phòng tranh, Thanh Tài đến xem. Anh cười nói, nghe tiếng cô đã lâu, nay đến xem mới thấy đúng là danh bất hư truyền. Tranh của cô rất đẹp. Ngọc Hà nhanh nhậu, tranh đẹp như người phải không anh? Quay sang nhìn cô bé duyên dáng dễ thương đang đứng trước mặt mình, Thanh Tài giật mình. Sao mà hao hao giống Thùy Dương lạ? Anh bỗng có cảm tình với cô bé ngây thơ và thật là hồn nhiên. Anh hỏi, em có phải là em gái của Thùy Dương không? Dạ, cũng hơi phải phải. Đúng hoặc không chứ sao là phải phải? Dạ, chị ấy coi em như em gái. Em xem chị ấy như chị của em. Vậy là phải phải. À ra thế. Vậy nhà em ở đâu? Dạ, cũng không xa, cũng không gần. Em đang làm gì? Dạ, em phụ việc ở nhà hàng Á Đông, làm tiếp viên. Vậy đến công ty anh làm đi. Công ty anh đang cần chân kế toán thế Thùy Dương. Em có trình độ nên phát huy sở trường. Mắt Ngọc Hà sáng lên, Thùy Dương cũng vui mừng. Cô nói, vậy Ngọc Hà đến công ty anh ấy làm đi em. Ngọc Hà suy nghĩ giây lâu, cô hỏi, vậy bao giờ em đến được? Hôm nay thứ bảy, vậy thứ hai đi. Em tới đó vào văn phòng, sẽ có anh sắp xếp. Dạ. Thanh Tài ngắm nghía mấy bức tranh thật là mê say, nhất là bức tranh mặt trời lên trên biển, mấy chú chim hải âu bay lượn trên biển bao la. Ánh mặt trời lên sáng chói cả một vùng biển xanh, như ánh hào quang rực rỡ đẹp tuyệt vời. Thanh Tài nói, không ngờ bấy lâu nay mình gần gũi một nhân tài mà không hay. Thật là một cây cỏ cừ khôi điêu luyện. Thùy Dương khiêm nhường, em chỉ biết vẽ sơ sơ, nhiều người vẽ còn đẹp hơn em nhiều. Anh Tài quá khen đó thôi. Không, anh nói thật lòng đó. Nét bút của em sắc sảo và rất có hồn, thu hút người xem. Nếu được vậy thì em rất mừng. Trò chuyện một lúc lâu, mặt trời cũng xế bóng. Thanh Tài và Ngọc Hà không hẹn, cả hai cùng từ giã ra về. Thùy Dương mỉm cười mừng cho hai người rất đẹp đôi. Mấy hôm nay Thùy Dương nghỉ bán ở phòng tranh. Cô về vì sắp đến ngày sinh nở. Ngọc Mai, Bạch Tuyết, Ngọc Hà hứa thay phiên nhau xin nghỉ việc để giúp Thùy Dương. Sáng nay bỗng nhiên bị đau bụng khá nhiều, Thùy Dương bấm máy gọi Ngọc Mai. Alo, Mai ơi, ta đau bụng quá, chắc sắp sanh rồi. Nếu không có gì thì mi đến với ta nghe. Đau quá mi ơi. À, mi đừng lo, ta sắp xếp tới liền. Thùy Dương bị đau mặt mày nhăn nhó. Mấy hôm nay cô đã sắm sẵn tã lót, áo quần em bé, đồ băng rốn, các đồ cần thiết cho em bé. Cô đã chuẩn bị hai giỏ đồ, một giỏ của cô và một giỏ cho em bé. Dầu và xà bông, khăn quấn đều đủ cả. Tú Vũ đã đi làm từ sáng. Anh là con trai nên Thùy Dương nhờ Ngọc Mai, Bạch Tuyết tiện hơn. Đang ngồi xích xoa vì đau bụng không xiết kể, chợt có tiếng xe Honda chạy vào sân. Ngọc Mai kêu ơi ơi. Thùy Dương ơi, đau lắm hả? Đau lắm mi ơi. Vậy ta chở mi vào bệnh viện nghe. Nói với bác rồi mình đi. Ông Thanh Nghị bước vào. Gì vậy Thùy Dương? Dạ, con đau bụng quá, chắc sắp sanh. Con đi vào bệnh viện nghe ba. Ừ, con đi với Ngọc Mai hả? Dạ. Thùy Dương nói xong, chỉ hai cái giỏ cho Ngọc Mai xách và leo lên xe cho Ngọc Mai chở vào bệnh viện. Vào đến nơi, Thùy Dương vào phòng khám. Bác sĩ bảo, cô sắp sanh rồi, có thể chiều nay hoặc sáng mai. Thùy Dương đang đau, nhưng cô cũng tưởng ra một bé trai kháu khỉnh. Vì lúc 6 tháng, cô có đi siêu âm, nghe nói là con trai, cô mừng lắm. Người nữ hộ sinh chích cho cô 2 mũi thuốc và mấy viên thuốc uống. Đến khoảng 4 giờ chiều, cô đau dữ dội, mồ hôi đổ ra như tắm. Cô nhớ lại câu người ta thường nói khi đau bụng đẻ, bóp sắt cũng thấy mềm. Cô cũng ngây thơ đi lại cửa sổ bóp thử, thấy cây nào cũng cứng ngắc. Lúc đó cô mới biết, tại đau quá không biết diễn tả thế nào, nên người ta mới ví như vậy mà thôi. Thùy Dương ráng bậm môi chịu đựng. Mỗi cơn đau nó quặn từng luồng. Ngồi cũng đau, đứng cũng đau, nằm nghiêng nằm ngửa cũng đau. Thấy cô đau quá, cô mụ bảo vào phòng sanh. Một lúc sau có tiếng khóc tu qua của em bé. Ngọc Mai mừng quýnh. Thấy Thùy Dương đau rất tội nghiệp mà không biết giúp đỡ thế nào cho bạn bớt đau. Ngọc Mai bỗng nhớ cái câu: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đối với cô thật là chí lý. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt có tiếng gọi. Đưa đồ em bé. Ngọc Mai đưa giỏ đồ của em bé cho cô nữ hộ sinh và một bộ đồ cho Thùy Dương. Một lúc sau người ta đẩy hai mẹ con ra giường. Ngọc Mai mừng quá, mẹ tròn con vuông, cô mừng thầm. Thùy Dương tuy gương mặt hơi xanh nhưng nụ cười hớn hở trên môi. Thùy Dương nhìn con đứa bé xinh xinh, đôi môi mọng đỏ, gương mặt hao hao như thư lãng. Cô vui mừng và sung sướng vô cùng. Lãng ơi, phải chi anh biết được anh có đứa con kháu khỉnh thế này, chắc anh sẽ mừng vui vô hạn. Thùy Dương nhắc Ngọc Mai. Ngọc Mai, gọi điện cho Bạch Tuyết và Ngọc Hà biết nhé. Ừ, để ta đi gọi. Ngọc Mai lấy máy ra bấm lia lịa. Alo, Bạch Tuyết đây. Tuyết ơi, Thùy Dương sanh rồi. Vậy hả? Con trai hả Ngọc Mai? Sanh mau không vậy? Đau bụng hơi lâu, nhưng sanh rất mau. Sao mi không gọi sớm để ta phụ với mi? Thì bây giờ ta gọi mi sắp xếp để thay phiên ta đó. Ừ, được rồi, ta sắp xếp. Bye bye nghe. Bye. Chào Bạch Tuyết xong, Ngọc Mai bấm qua số phone của Ngọc Hà. Alo, Ngọc Hà đây. Ai thế? Chị Ngọc Mai đây. Chị Thùy Dương sanh rồi, con trai đẹp lắm. Vậy hả chị? Em sẽ vào ngay. Ừ, thôi chị ba nha. Dạ, ba chị. Ngọc Mai quay vào hỏi Thùy Dương. Mi thấy trong người có khỏe không? Có đói bụng không? Ta vẫn khỏe, nhưng hơi thấy đói. Mi mua cho ta tô cháo trắng hay cháo thịt bằm gì cũng được. Mi nằm nghỉ đi, ta sẽ đi mua. Ngọc Mai đem về tô cháo thịt bằm, đút từng muỗng cho Thùy Dương. Thùy Dương định ngồi dậy ăn, nhưng cô thấy uể oải cả người không dậy nổi. Ngọc Mai ra hiệu cho cô nằm đó đi để cô đút cho Thùy Dương. Ăn xong tô cháo, rịn mồ hôi, thấy khỏe cả người. Ngắm nhìn qua đứa con trai, Thùy Dương mỉm cười sung sướng nói. Sanh xong ta mừng quá. Lúc đau bụng á hả, ta chịu hết muốn nổi luôn á. Đau gì không tả nổi à. Nghe mày nói ta ớn quá, hết muốn lấy chồng rồi. Đau lắm, nhưng ráng chịu đựng rồi cũng qua. Đâu có đau lâu đâu mà sợ. Ngọc Mai đi lại gõ gõ vào nôi thằng bé đang ngủ say. Nè, nè, cục cưng của dì. Đẹp trai nè, mày rậm, mắt to, mũi cao, môi trái tim. Vừa giống ba vừa giống mẹ. Nhớ ngoan nghe, dì sẽ cưng. Thì Dương nói, nựng thằng bé riết chắc dì Mai cũng nói đớt theo thằng bé quá. Ngọc Mai phì cười. Mai mốt mi nựng nó hả? Mi mà không nói đớt ta mới sợ. Ừ, để rồi xem. À Thì Dương ơi, sao mi không nói thật cho anh Thư Lãng biết đặng ảnh mừng? Ảnh đi mất biệt, có gặp đâu mà nói. Ảnh tưởng lầm ta có chồng thật nên ảnh bỏ. Ảnh có gọi điện về nhà không? Ảnh có gọi cho Ngọc Hà, nhưng không cho biết ảnh đang ở đâu. Hai người đang nói chuyện, chợt Bạch Tuyết Ngọc Hà lăn xăng đi vào. Ngọc Hà lẹ miệng. Chị xanh mau ha, cháu bao nhiêu ký hả chị? Chà, dễ thương quá chừng. À, chị xanh cũng mau, cháu được 3,5 ký. Bạch Tuyết hỏi Ngọc Mai. Tao thay cho Mi đó, Mi về nghỉ, ngày mai đi làm. Ngày mai nghỉ, ta ở đây với Thùy Dương. Ngày mốt tới phiên Ngọc Hà, ngày kia đáo trở lại Mi. Xanh còn so, chắc cả tuần mới xuất diện được. Ngọc Hà nói, em có đem cơm cho chị và chị Ngọc Mai nè. Được rồi, em để đó, chúc chị ăn. Giờ cũng chiều rồi, với lại ăn cơm nóng mới ngon. Nói xong, Ngọc Hà đưa cho Ngọc Mai một hộp. Cô cầm một hộp đem qua cho Thùy Dương. Dù người còn ê ẩm, Thùy Dương cũng ráng ngồi dậy ăn cơm. Từ xa, Tướng Vũ cũng từ từ xuất hiện. Anh nhìn Ngọc Mai trách móc. Sao Ngọc Mai không gọi điện cho anh? Anh là đàn ông con trai biết gì? Em định để anh đi làm về em mới gọi. Sao anh biết mà vào đây? Anh về nhà nghe nói Thùy Dương đi sanh rồi. Anh vào đây kiếm hỏi thăm một hồi mới vào tới đây. Đưa mắt nhìn gương mặt bé nhỏ như thiên thần đang say sưa trong giấc ngủ. Tướng Vũ khoái chí, vuốt mũi đứa bé. Chà, con của ba Vũ đẹp trai nha. Nhớ mau lớn, ba mở công ty cho con làm giám đốc nghe con. Nó làm giám đốc, chắc anh dám làm. Ôi, dám nào cũng dám. Nói chứ nó sanh xong là mừng, để nó nề cái bụng thấy lo ghê. Ngọc Mai nói với Thùy Dương. Hôm nay Bạch Tuyết ở đây, ta về. Chiều mai ta đến thăm Mi. Ngủ ngon, dì về nghe con. Ngồi chơi một hồi, Bạch Tuyết bảo Tuấn Vũ và Ngọc Hà về nghỉ, chiều mai hãy vào thăm. Mọi người ra về, còn lại Bạch Tuyết chăm sóc cho Thùy Dương. Thùy Dương bùi ngùi cảm động. Đối với cô, tình bạn đẹp làm sao. Hàng ghế đá xanh tăng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ước nguyện, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sau nghe vẫn thương. Bao yêu thương trong ta tìm